Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, khổ tình rễ cây. Đáng chết, cái này khổ tình rễ cây vậy mà lần theo Mộc Nguyên Tố tìm tới ngọn nguồn Mộc Linh Châu. Diệp Hàn nơi nào sẽ cho phép loại này không có nhận chính mình làm chủ đồ vật chiếm lấy chính mình. Mộc Linh Châu. Hắn thần thức cấp tốc tại tử phủ bên trong Mộc Linh Châu trên không ngưng tụ. Nghĩ muốn lần nữa thi triển đại phong ấn thuật, đem rễ cây nhổ tận gốc. Có thể đang lúc Diệp Hàn muốn thi triển đại phong ấn thuật lúc, đã thấy Mộc Linh Châu phía trên vô số thông thiên trúc vậy mà cùng một chỗ ngã về khổ tình rễ cây. Giống như che khuất bầu trời đồng dạng đem khổ tình rễ cây bảo vệ. Một bên tam sinh tam thế quả cây cũng phát ra một đạo khẩn cầu tâm tình. Tới gần khổ tình rễ cây phía bên kia cành lá cũng điên cuồng sinh trường. Như là vươn tay cánh tay đem khổ tình rễ cây che đậy lên. Thì liền Mộc Linh Châu cũng phát ra một tia vui sướng tâm tình. Cái này, trong cơ thể mình đồ vật chính mình còn không làm chủ. Thật sự là lật trời. Diệp Hàn rất là dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới khổ tình rễ cây vậy mà được đến Mộc Linh Châu lấy cùng bên trên nguyên thủy cư. Dân tán thành, mình bây giờ tựa như là bị buộc cung hoàng thượng. Được, xem ở thanh thanh trí nhớ phần phía trên. Ta trước hết để Mộc Linh Châu tư dưỡng ngươi. Rơi vào đường cùng Diệp Hàn chỉ có thể thu hồi thần thức. Đi tới bên giường, phóng xuất ra một đạo thần thức thò vào Mộc Thanh Thanh trong thức hải. Thức hải đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là muốn tỉnh lại. Sợ là còn cần một khỏa rũ thần đan. Diệp Hàn theo trong giới chỉ lấy ra sau cùng một bình rũ thần đan. Lấy ra một khỏa giúp Mộc Thanh Thanh cho ăn phía dưới. Quả nhiên, tại rũ thần đan tác dụng dưới. Mộc Thanh Thanh cái kia tinh tế như hành ngón tay ngọc rốt cục truyền đến một tia khẽ nhúc nhích. Sau một lát, Mộc Thanh Thanh đại mi hơi hơi nhào nhào. Mới chậm rãi mở hai mắt ra. Là ngươi, làm Mộc Thanh Thanh nhìn đến Diệp Hàn một khắc này. Trong mắt không tự giác dâng lên một tia đề phòng. Có lẽ là nhìn lấy chính mình thì dạng này nằm tại một người xa lạ trước mặt. Mộc Thanh Thanh lập tức ngồi dậy. Trên mặt thanh lãnh để Diệp Hàn dường như trở lại lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Thanh Thanh lúc bộ dáng. Thanh Thanh, ta là Diệp Hàn. Ngươi làm thật không nhớ rõ ta sao? Mộc Thanh Thanh lạnh hừ một tiếng. Ngươi là ta người nào? Ta dựa vào cái gì phải nhớ được ngươi? Mộc Thanh Thanh băng lãnh như nữ vương một dạng lời nói để Diệp Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhìn đến khổ tình rễ cây hấp thu thật đúng là triệt đề. Vậy mà để Mộc Thanh Thanh tính cách đều trở lại lúc đầu bộ dáng. Thanh Thanh, ta là nam nhân của ngươi. Ngươi là ta nữ nhân. Chúng ta sớm đã được chu công chi lễ. Có phu thê chi thực. Tại Tinh Hà Đại Lục lúc ngươi cũng đã là ta Diệp Hàn thê tử. Chúng ta cùng một chỗ phi thăng tới nơi này. Chỉ là ngươi bị một cái rễ cây hút đi liên quan tới ta tất cả trí nhớ. Cho nên ngươi bây giờ hẳn là không nhớ rõ ta là ai. Không tin ngươi có thể thử nhớ lại một chút. Nhìn xem ngươi trong trí nhớ có phải hay không có mảnh trống không. Diệp Hàn biết nói những khả năng này sẽ để cho Mộc Thanh Thanh phản cảm. Nhưng hắn là Mộc Thanh Thanh thân nhân duy nhất. Hắn có trách nhiệm nói cho Mộc Thanh Thanh những thứ này. Nàng sớm muộn phải tiếp nhận sự thật này. Quả nhiên, Diệp Hàn lời nói để Mộc Thanh Thanh lạnh hừ một tiếng. Ta chỉ nhớ thật có mảnh trống không? Nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói chuyện? Ngươi chẳng lẽ muốn chiếm ta tiện nghi? Hủy ta trong sạch, Mộc Thanh Thanh lúc nói chuyện. Cái kia thanh thuần như nước tinh xảo trên mặt chiếu đến một tia sương lạnh. Đôi mắt đẹp trừng lấy Diệp Hàn, hoàn toàn một bộ bị ngôn ngữ xâm phạm bộ dáng. Diệp Hàn trong lòng tuy nhiên có chút đau lòng Mộc Thanh Thanh. Lại nhịn không được bị nàng bộ dáng đùa ra một mặt cười khổ. Thanh Thanh, tuy nhiên ta biết những lời này đối ở hiện tại ngươi có chút mạo phạm. Có thể ngươi đúng là ta đạo lữ. Chúng ta từng cùng một chỗ song tu qua. Không tin ngươi có thể xem xét ngươi tiên nguyên. Nhìn xem có phải hay không có một tia cùng trong cơ thể ta giống như đúc thuần dương chi khí. Nói, Diệp Hàn theo thể nội điều ra một tia thuần dương chi khí. Vờn quanh tại giữa ngón tay. Nóng rực thuần dương chi khí tự nhiên là đến từ hỏa linh. Tuy nhiên Hỏa Linh đã tấn cấp làm ám hắc phệ thần diễm. Nhưng ngọn lửa này ẩn chứa thuần dương chi khí, không chỉ có không có giảm bớt chút nào. Ngược lại so trước đó Kim Long phệ thiên diễm không biết muốn mạnh hơn thiếu lần. Đã hóa thành nguyên anh trạng thái, Hỏa Linh toàn thân sớm đã là đỏ bừng. Hiển nhiên khiêng không bao lâu. Diệp Hàn ẩn ẩn cảm giác. Có lẽ không lâu sau hắn lại cái kia vì thuần dương chi khí quá thịnh dẫn đến không cách nào tu. Luyện mà phiền não. Bất quá có Thanh Thanh ở bên cạnh hắn. Cũng không cần thiết quá lo lắng. Chỉ cần cho Thanh Thanh một chút thời gian để cho nàng có thể tiếp nhận bọn hắn quan hệ. Song sửa tự nhiên không là vấn đề. Cảm nhận được cái kia làm cho người tâm thần rung động thuần dương chi khí. Mộc Thanh Thanh sắc mặt khó tránh khỏi một trận đỏ bừng. Trên thực tế tại Diệp Hàn nói ra bọn họ từng cùng một chỗ song tu quá hạn. Mộc Thanh Thanh cũng đã phát giác được nàng thuần âm chi thân đã không tại. Mà lại trong cơ thể nàng thật có một cỗ rất nồng nặc rất bá đạo cũng rất thuần túy thuần dương chi. Khí, cái này thuần dương chi khí hiển nhiên là thời gian dài song tu tích lũy mà đến. Cho nên làm cảm thụ Diệp Hàn giữa ngón tay lượn lờ lấy cùng trong cơ thể nàng không có sai biệt. Thuần dương chi khí lúc, Mộc Thanh Thanh trong lòng liền bịch bịch nhảy lên. Chính mình trước kia thật cùng hắn song tu qua sao? Chẳng lẽ hắn thật là chính mình đạo lữ? Mộc Thanh Thanh xem kỹ lấy người nam nhân trước mắt này. Trong lòng trong lúc nhất thời lại có chút mê mang. Diệp Hàn biết Mộc Thanh Thanh đại khái là đã thừa nhận nàng là mình nữ nhân sự thật này. Chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lần nữa lấy ra cái kia thủy tinh cầu. Thần thức kích dưới tóc. Cái kia trong thủy tinh cầu hình ảnh nhất thời bắn ra trong phòng. Nhìn lấy trong tấm hình chính mình vui sướng bộ dáng. Cùng cái kia cùng trước mắt cái này người tướng mạo thần sắc đều giống như đúc nam tử. Mộc Thanh Thanh nhất thời đều ngây người. Nguyên lai là thật. Diệp Hàn, có thể nói một chút chúng ta lúc trước sao? Ta thật cái gì đều không nhớ rõ. Mộc Thanh Thanh ngữ khí nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng tự hồ liều mạng muốn nhớ lại thứ gì. Lại phát hiện cái gì cũng không nhớ nổi. Thần sắc có chút thống khổ nói ra. Diệp Hàn lại hơi lúng túng một chút. Hắn cùng Mộc Thanh Thanh căn nguyên mới bắt đầu. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Cái kia thời điểm hắn dùng tâm ý tương thông cùng âm dương kết hợp mới có thể truyền thụ trung cực. Ảo nghĩa đến lừa gạt Mộc Thanh Thanh. Dùng cái này ổn định Mộc An Thuần. Về sau Mộc An Thuần lại phái Mộc Thanh Thanh theo chính mình. Ý đồ được đến trung cực ảo nghĩa, lại về sau đi qua đại bí cảnh bên trong ở chung. Hai người tâm mới chính thức lẫn nhau dựa vào gần một chút. Sau cùng chính mình đem nàng theo Phượng Cửu Thiên trong tay cứu ra lúc. Nàng cũng là bởi vì gia gia của nàng Mộc An Thuần từng gián tiếp hại chết Cười Cười cùng Ánh Tuyết. Mà tự trách, cuối cùng loại này tự trách hóa thành một loại phức tạp tình cảm. Để Mộc Thanh Thanh quyết định theo chính mình. Về sau đi qua cái kia đoạn thần tiên một dạng khoái lạc thời gian. Chính mình cùng Mộc Thanh Thanh ở giữa sớm đã là thẳng thắn đối đãi. Lẫn nhau ở giữa lại không có chút bí mật. Mộc Thanh Thanh cũng nói thẳng sớm tại đại bí cảnh bên trong cũng đã đối với mình sinh ra không. Muốn xa rời, cái này mới có lại một lần nữa du lịch đại bí cảnh bên trong vô tận tuyết vực một màn kia. Tình một chữ này như tiểu khê róc rách. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nào đó một chỗ xác thực không có thác nước kinh tâm như vậy động phách. Không có đại hải như vậy ầm ầm sóng dậy. Nhưng xem toàn thể đi. Uốn lượn quanh co ở giữa lại ẩn chứa vô hạn mỹ hảo. Cái này Trung Mỹ tốt cũng chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể hiểu. Diệp Hàn khó khăn là bởi vì hắn cùng Mộc Thanh Thanh bắt đầu đồng thời không mỹ hảo. Quá trình cũng có chút lòng chua xót. Lại thêm chính mình có không ngừng nàng một nữ nhân. Như là đem những này nói cho Mộc Thanh Thanh. Mộc Thanh Thanh nhất định trở mặt. Nói không không chừng hội rút chính mình mấy cái tát. Đau chửi mình kẻ đồi bại. Cái này cũng đều là chuyện nhỏ. Một khi Mộc Thanh Thanh cáu kỉnh rời đi ánh mắt của mình. Vậy liền nguy hiểm. Luyến Ngọc ước gì nhìn đến chính mình cùng Mộc Thanh Thanh trở mặt. Cho nên Diệp Hàn chỉ có thể mặt dày nói. Thanh Thanh. Ta là tinh hà đại lục tướng mạo là đẹp trai nhất thực lực mạnh nhất nam nhân. Người thích ta đó là tất nhiên sự tình. Người mất đi những cái kia mỹ hảo trí nhớ. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi sửa chữa phục hồi. Bây giờ không phải là xoắn suýt những cái kia thời điểm. Trọng yếu nhất ngươi muốn biết là ai hại ngươi mất đi trí nhớ. Ngươi lại tới, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn nói. Một tay lấy Mộc Thanh Thanh kéo đến trong ngực. Cũng mặc kệ Mộc Thanh Thanh cái kia hơi hơi dãy dụa tiểu động tác. Liền đem sau khi phi thăng sự tình kỹ càng cùng Mộc Thanh Thanh nói một lần. Đến mức kẻ cầm đầu băng cơ đạo nhân cùng Luyến Ngọc. Diệp Hàn càng là thêm mắm thêm muối. Đem hai người nói muốn nhiều tà ác có nhiều tà ác. Còn có cái kia tế đạo giả cùng Khổ Tình Dễ Cây. Diệp Hàn cũng một từ không bỏ sót địa nói cho Mộc Thanh Thanh. Tóm lại Diệp Hàn mục đích đơn giản là muốn để bởi vì mất trí nhớ mà mất phán đoán lực Mộc Thanh. Thanh, chỉ ít biết tại trên chiếc thuyền này, ai mới là bọn họ địch nhân lớn nhất. Diệp Hàn, may mắn có Độ Liên sư tỷ, bằng không nếu là ta thật biến thành Tình Khôi. Cái kia chính là nhiều sao thật đáng buồn một việc. Mộc Thanh Thanh nghe Diệp Hàn nói xong, cũng rốt cục đàng hoàng xuống tới. Tuy nhiên bị Diệp Hàn ôm lấy toàn bộ thân thể còn có chút cứng ngắc, nhưng trong mắt lạ lẫm dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hàn cũng thở dài. Trong lòng tự nhủ lần này vô luận như thế nào cũng phải giúp Độ Thế gia tộc đem danh ngạch dẫy đầy. Đủ, hảo báo đáp cái này vô cùng lớn ân tình. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm ở giữa. Đột nhiên một trận kịch liệt lay động theo dưới chân truyền đến. Ngay sau đó từng đạo bén nhọn tiếng rít như là muốn xé rách người màng nhĩ. Trong nháy mắt vang vọng bốn phía. Diệp Hàn lôi kéo Mộc Thanh Thanh tay. Lớn tiếng nói. Thanh Thanh, chúng ta đi ra xem một chút. Theo sát ta, làm Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh ra khỏi phòng thời điểm. Độ Liên sớm đã đứng ở trong viện. Lâm Kiêu cùng Hạ Hầu huynh muội cũng đều đứng tại nàng bên cạnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hư không. Cái kia lít nha lít nhít như là như hạt mưa hướng bên này trải rộng ra cái địa mà đến đồ vật. Đó là hư không thiên thạch. Làm sao có thể? Độ Liên Tiên Vương nhìn lấy hư không. Chấn kinh thanh âm bên trong rất rõ ràng có chút run rẩy. Rất nhanh, có một cái to lớn thiên thạch thì nện trên thuyền. Chỉ là cái kia thiên thạch cũng không có hủy hoại thân thuyền. Mà chính là bị một tầng trong suốt lồng năng lượng bắn ngược trở về. Đó là hộ thuyền đại trận. Gặp có trận pháp hộ thuyền. Tất cả mọi người hơi hơi thở phào. Sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Chỉ có Độ Liên sắc mặt vẫn như cũ không gì sánh được ngưng trọng. Cái này hộ trận kiên trì không bao lâu. Chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp. Quả nhiên, theo Độ Liên thoại âm rơi xuống. Liên tiếp thiên thạch nện ở hộ trận phía trên. Cái kia trong suốt lồng năng lượng phía trên rất nhanh liền xuất hiện vết nứt. Mắt thấy hộ trận lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tất cả không muốn chết lập tức tới đây tụ hợp. Đây là Luyến Ngọc thanh âm. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Rất tàu nhanh trên người đều điên cuồng hướng lấy hắn viện tử chạy đi. Chúng ta tao ngộ vạn năm không gặp hư không rơi mưa đá. Ở lại đây trên thuyền cũng là chờ chết. Không muốn chết toàn đều cho ta đóng lại lục thức. Ta sẽ đem các ngươi dây an toàn đi Trung Thiên Vực. Nói xong Luyến Ngọc còn cố ý đem ánh mắt rơi vào Mộc Thanh Thanh trên thân. Khóe miệng vung lên một tia không có hảo ý cười. Trong tươi cười lộ ra trần trụi tham lam. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.